phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 270, lấy ơn báo oán. 4. Canh cầu đặt mua, cầu phiếu, vốn dĩ hôm nay là phóng viên đều không muốn tới. Trước đó như vậy đưa tin qua người khác, hiện tại còn chạy tới. Đây không phải tương đương đưa tới cửa cho người ta đánh mặt à. Thế nhưng là trong đài lãnh đạo lại không phải làm hắn đến phỏng vấn. Nói cái gì trước đó không thật đưa tin, tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Đã sự tình là bởi vì hắn phỏng vấn mà lên, tự nhiên nên do hắn đi giải quyết. Không muốn đi, liền chuẩn bị cút ngay. Là phóng viên không nghĩ vứt bỏ bát cơm. Trên internet gần nhất có câu nói rất hòa, không muốn lớn tiếng quở trách người trẻ tuổi, bọn họ sẽ lập tức từ chức. Nhưng là người có thể vào chỗ chết mắng những cái kia người trung niên, nhất là có xe có phòng có oa những cái kia. Là phóng viên chính là như vậy người trung niên, cho nên lại thế nào không nguyện ý, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo cái khác phóng viên cùng đi phỏng vấn La Vân. Trong nội tâm thì là tướng lĩnh đạo mắng một vạn lần. Lúc trước cái kia phỏng vấn video còn không phải các ngươi làm phát đến trên mạng đi, muốn cọ một đợt điểm nóng. Hiện tại xảy ra vấn đề, liền để cho ta tới cõng nồi. Quá mẹ nó không có thiên lý. Bên cạnh một cái nhận biết, thấy là phóng viên co đầu rụt cổ, nhịn không được hỏi, ai, lão La, ngươi không tự tiến cử một chút sao? Một cái khác phóng viên cố nén cười nói, lão La làm sao dám a? Hắn quên hắn trước làm cái kia báo cáo nha. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Nghe được những người đồng hành chế giễu, là phóng viên hận đến thẳng cắn răng, cảm giác chính mình là thành nghiệp nội chê cười. Ngay lúc này La Vân ánh mắt đầu tới, là phóng viên vội vàng cúi đầu, sợ bị La Vân nhìn thấy. Nếu như bị La Vân trước mặt mọi người yêu cầu nói xin lỗi, vậy hắn về sau liền thật không có mặt tại một chuyến này trong lăn lộn. Cho nên tại cúi đầu đồng thời, hắn còn tại trong lòng càng không ngừng lẩm bẩm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Đáng tiếc hắn niệm cuối cùng không phải chú ngữ, La Vân vẫn là thấy được hắn. Đây không phải La phóng viên sao? La phóng viên toàn thân chấn động, muốn nói ta không phải, nhưng chung quanh người biết hắn nhiều như vậy, hắn thực sự không có cách nào nói ra khẩu, chỉ có thể ngẩng đầu, gạt ra một cái xấu hổ tươi cười. Ha ha, La Vân đồng học ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Chung quanh phóng viên, hoặc là một mặt đồng tình, hoặc là âm thầm cười trộm, đều cho rằng hắn là phải gặp tai ương. Đây chính là điển hình đánh mặt kiều đoạn a. Huống chi La Vân trẻ tuổi nóng tính, giống một tiếng, sống có khúc người có lúc, cái gì cũng hợp tình hợp lý không phải. Nhưng mà sự tình phát triển lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu. La Vân chẳng những không có đỗi La phóng viên, ngược lại còn cười nói, ngươi ở đây cũng quá tốt, phỏng vấn vấn đề liền từ ngươi nhắc tới đi. La phóng viên vô ý thức muốn nói xin lỗi, thật xin lỗi, trước đó là ta không đúng. Nói được nửa câu dừng lại, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói cái gì, để cho ta tới đặt câu hỏi. Đúng nga, La Vân nhẹ gật đầu, ngươi phía trước phỏng vấn video làm rất không tệ, ta rất thích, cũng là giúp ta rất nhiều. Trước đó La Vân trên người dương nguyện lực quá nhiều, nếu không phải là phóng viên phát phỏng vấn video mang đến cho hắn một sóng lớn âm nguyện lực, hắn thế nào cũng phải chịu khổ không thể. Cho nên đối La phóng viên, hắn chẳng những không có oán hận, ngược lại còn rất cảm kích. Nhưng người khác không biết đoạn này bí ẩn a. Thế là ở đây hết thảy phóng viên, bao quát La phóng viên ở bên trong, tất cả đều mộng bức. Bọn họ ở trong lòng mờ mịt nghĩ đến, đây coi như là cái gì thao tác, lấy ơn báo oán sao? Muốn hay không như vậy lòng dạ khoáng đạt, muốn hay không có cao như vậy dung người chi tâm a. chẳng lẽ bởi vì bọn hắn đều họ La, là bản gia, cho nên liền mở một mặt lưới. La phóng viên ngây người một lát sau, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Trần chờ hỏi, người thật để cho ta tới đặt câu hỏi. Người thật không trách ta trước đó phỏng vấn video. La Vân nhịn không được cười lên, nói là ngươi chính là ngươi. Còn trước đó cái kia phỏng vấn video, yên tâm, ta không trách ngươi, nếu không phải sợ người ở chỗ này nghĩ lung tung. Hắn đều muốn bổ sung lại một câu, ta cảm ơn ngươi cũng không kịp. Xác định La Vân là nghiêm túc, không phải đang trêu chọc hắn chơi. La phóng viên cảm động, La Vân đồng học, cảm ơn ngươi, từ hôm nay trở đi, nếu ai dám nói ngươi một câu nói xấu, ta không để yên cho hắn. La Vân khoát khoát tay, không nghiêm trọng như vậy, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Có vấn đề gì, ngươi nhanh lên hỏi, nhưng ta có một cái yêu cầu, chính là ta trả lời. Các ngươi nhất định phải chi tiết đưa tin, không thể thêm mắm thêm muối loạn đổi. Đây là tự nhiên, chúng phóng viên cùng kêu lên đáp, đưa tin chân thực, là thư của chúng ta điều. Là phóng viên điều chỉnh tốt tâm tính về sau. Hỏi, La Vân đồng học, ta muốn biết, người bình thường đều là làm sao học tập. Ta ngẫm lại, vấn đề này, cũng là rất nhiều học sinh cùng với gia trưởng, đều cấp thiết muốn phải biết. Chung quanh một ít chạy tới xem náo nhiệt hàng xóm, nghe được vấn đề này về sau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Chỉ cần là trong nhà có hài tử tại niệm trung học, đều rất hiếu kỳ La Vân rốt cuộc là thế nào học tập, lại có thể thi đậu tỉnh Trạng Nguyên. Theo bọn hắn nghĩ, La Vân khẳng định là có cái gì đặc thù phương pháp học tập. Coi như không có, cũng khẳng định là 10 phần cố gắng. Nói không chừng, người mỗi ngày đều muốn tải, thấy được rạng sáng 4 giờ Los Angeles là cái dạng gì, về sau mới bằng lòng nghỉ ngơi. Nếu như La Vân có cái gì đặc thù phương pháp học tập, bọn họ nghe, liền trở về dạy cho mình hài tử. Nếu như La Vân là bởi vì chăm chỉ cố gắng, bọn họ cũng có thể cầm chuyện này, khích lệ con của mình. Bình thường là thế nào học tập? La Vân nghĩ nghĩ, trả lời nói, ta bình thường, giống như không chút học tập, đọc tiểu thuyết, chơi điện thoại, đánh máy tính thời gian, so học tập nhiều hơn. Hắn thực sự nói thật, bình thường thật sự là hắn là như vậy, nếu không cũng không có khả năng thành tích vẫn luôn ở vào trung hạ du. Nếu không phải cuối cùng 2 tháng, hắn quyết chí tự cường, cộng thêm mở thần cấp lão sư thiên đoàn, treo. Cùng trí nhớ, lực tư duy tăng lên trên diện rộng, cũng không có khả năng kiểm tra ra thành tích khá như vậy. Nhưng người khác không biết những này a. Xác định La Vân không phải đang nói đùa về sau, tất cả mọi người cho là hắn là thiên phú dị bẩm. Dù là không cần cố gắng học tập, đang vui đùa bên trong, đều có thể đem buồn tẻ tri thức cho học được. Học tinh, đây quả thực là một cái làm cho người ta ước ao ghen tị kỹ năng. Mọi người ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại là không hẹn mà cùng mắng một câu. Học bá thật mẹ nó không phải người. Là phóng viên cũng là một mặt ghen tị. Trong lòng tự nhủ năm đó ta phải có bản lãnh này. Còn làm cái giám phóng viên a, nói không chừng đã sớm thành truyền thông ông trùm, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hâm mộ thì hâm mộ, phỏng vấn còn phải tiếp tục, mọi người cũng còn chờ tài liệu, xong trở về làm báo cáo tin tức đâu. Thế là hắn lại hỏi, vậy ngươi có cái gì đặc thù phương pháp học tập đâu? Đương nhiên là có, 7 cái đại thần cấp lão sư sát người phụ đạo, đây không phải đặc thù phương pháp học tập lại là cái gì? Có thể cho chúng ta giới thiệu một chút không? Là phóng viên nói, không chỉ có là hắn, chung quanh phóng viên cũng đều nhãn tình sáng lên. Nếu là có thể đào móc ra thi đại học Trạng Nguyên đặc thù phương pháp học tập, đây chính là một cái bạo điểm tin tức a. Đáng tiếc La Vân không có để bọn hắn đã được như nguyện. Quả quyết cự tuyệt, Không thể, vì cái gì? Bởi vì cái này phương pháp chỉ có ta có thể sử dụng. Người khác là học không đi, cho nên vẫn là không nói. La Vân nói chính là lời nói thật. Đổi lại người bình thường, ai có thể theo trong Minh Phủ, mời lên 7 cái đại thần cấp lão sư phụ đạo công khóa. Thế nhưng là các phóng viên không biết cái này nội tình. Đều tại hiếu kỳ suy đoán, rốt cuộc là dạng gì phương pháp học tập chỉ có La Vân có thể sử dụng. Người khác đều học không được. Đáng tiếc La Vân không nói, bọn họ cũng không có cách nào, cũng không thể đủ dùng hình đi. P.S. Đây là nguyệt phiếu tăng thêm 4 càng cầu phiếu phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.